Phong Thần Châu, chương 2040, không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thanh niên trước mắt nhìn vô cùng lạnh lùng và tàn khốc, khiến người ta cảm thấy mạnh mẽ vô cùng. Tuy là huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn, nhưng thân thể lại được rèn luyện đến mức hoàn mỹ tận cùng, mà đế tạo hóa huyền cảnh trong tộc căn bản phải là đối thủ. Cửu U Đại Lục đúng là kinh khủng. Đã 9 vạn năm trôi qua mà lại có thể sinh ra một nhân vật kinh khủng như vậy. Lần này, nếu không phải là ma tộc tiến công sớm hơn dự định, để qua vài chục năm nữa thì người này e rằng sẽ trở thành cửu U Đại Đế thứ hai khiến người ta kinh sợ. Đại Ma Đế linh cảnh niết bàn nhất trọng, Tần Ninh nhếch miệng cười nói, chẳng qua thực lực thế này thì e là cũng không đáng chú ý. Ta thừa nhận, huyền cảnh tạo hóa, ngươi có thể vô địch, nhưng xem nhẹ bản đế thì sẽ chết đấy. Đại Ma Đế mỉm cười, nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi. Nhân vật như vậy, nhất định phải bị diệt trừ. Oanh, từng tiếng nổ vào thời khắc này vang lên. Tần Ninh lúc này hoàn toàn lấy cơ thể của chính mình để cự lại công kích của Đại Ma Đế. Toàn thân da thịt nóng hổi như dung nham. 9 hỏa văn tụ lại ở mi tâm, khuếch tán từng luồng sức mạnh hỏa linh bảo vệ cơ thể của hắn. Đại phần nhật bá thể, đây cũng là chỗ mạnh mẽ của đại phần nhật bá thể. Giờ khắc này, toàn thân Tần Ninh bị khí hỏa linh bao vây. Mặc dù là linh cảnh niết bàn có linh khí có biến đổi về chất thì cũng không thể thương tổn được hắn. Đại Ma Đế lúc này chỉ có thể lấy lực lượng mạnh mẽ mà không ngừng đánh vào sinh cơ trong cơ thể của Tần Ninh. Ghê tởm, lúc này, Đại Ma Đế mới phát hiện Tần Ninh khó chơi vô cùng. Hắn ta ở cấp bậc linh cảnh niết bàn nhất trọng mà lại không thể chém giết kẻ này. Mấy vạn chiến sĩ ma tộc nhìn thấy cảnh đó, tên thanh niên này lại khiến chúng mất mặt xấu hổ như vậy. Chém! Tần Ninh lúc này chém ra một kiếm, Đại Ma Đế liền lui lại, ngươi rất khiến người ta phải đau đầu đấy. Đại Ma Đế lúc này lại nói tiếng người, người như ngươi tuyệt đối có thể dẫn dắt người của Cửu U Đại Lục trở nên mạnh mẽ. Sao cứ phải gây ra vô số tử thương chứ? Tần Ninh giễu cợt nói, võ giả Cửu U trấn thủ thông đạo, các ngươi đều không phá nổi. Còn nói giúp chúng ta trở thành bá chủ một phương, không giống nhau, cách chương.